mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, kẻ thù gặp nhau 10, canh 5, trong lúc ngủ mơ hắn phát hiện chính mình đang ở mặt thế một cái rất nhiều tang thi trong thành thị. Nơi này bởi vì tang thi nhiều lắm lại không có gì vật tư. Liền hình thành một cái không người khu, mà hắn, thân thể phiêu phù ở giữa không trung, nhìn đến không đếm được tang thi ở thành thị chung chung quanh hoành hành. Vô số tang thi ở gầm rú, lúc này, hắn xa xa nhìn đến có một chiếc xe hướng chính mình chỗ thành thị đến. Bất quá bọn họ không dựa vào là thân cận quá, còn chưa có vào thành liền dừng. Tiếp có một nam một nữ xuống xe, lại ở đuôi xe dương lý lôi ra một cái một thân chật vật nữ nhân xuống dưới. Kia nữ nhân tựa hồ bị đối phương dùng cái gì phương pháp mất đi rồi chống cự lực. Chỉ có thể nhậm nhân xâm lược. Bắt đầu hắn chỉ cho rằng kia đôi nam nữ chính là đem nữ nhân ném bước đi. Không nghĩ tới nhường hắn thấy được càng thêm tàn khốc một màn. Kia đôi nam nữ không biết nói gì đó. Cười thập phần quỷ dị, đi theo cái kia nam nhân xuất ra một cây đao tử. Một đao đem cái kia nữ nhân trên người thịt cắt điệu. Sau đó cầm uy tang thi, đây là, hoàn thịt, Thẩm Nhiên đột nhiên đồng tử co rụt lại, hai mắt đỏ lên, bởi vì bị cắt thịt cái kia nữ nhân bỗng nhiên lộ ra nàng bộ mặt. Đó là hắn lại quen thuộc bất quá nhân, Trương Duyệt, sau đó lại nhìn mặt khác hai người. Đúng là Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở, Thẩm Nhiên phút chốc tỉnh lại, trên người lại toát ra một thân mồ hôi lạnh, trái tim lại ping ping thẳng khiêu cái không ngừng, đây là trùng hợp sao? Hắn vẻ mặt nghi hoặc tự hỏi nói, đi theo rất nhanh lắc đầu phủ nhận, không đối, nếu chính là trùng hợp trong lời nói, Trương Duyệt hiện tại không có khả năng hội hận bọn hắn như thế tận xương, hắn bỗng nhiên nhớ tới. Mỗi lần Trương Duyệt gặp được hai người này khi, đều sẽ lộ ra một chút sát ý. Lúc này, xa xa luôn luôn thiêu đốt lửa trại, ánh nhất đạo thân ảnh, lúc ẩn lúc hiện hướng hắn bên này lều trại tới gần. Đợi đến hắn lều trại bên cạnh lại ở do dự, lúc này gác đêm nhân tuần tra đi lại, người nọ lung lay một chút liền biến mất ở tại chỗ. Chờ tuần tra nhân không phát hiện cái gì khác thường ly khai sau. Người nọ tài lại xuất hiện, cũng nhẹ giọng đối với hắn lều trại hô, Thẩm Nhiên, đây là một đạo không quá quen thuộc nữ nhân thanh âm ni Thẩm Nhiên trí nhớ tốt lắm. Không cần tinh thần lực kiểm tra, nghe thấy liền đã biết đến rồi người đến là ai, sắc mặt nhất thời trầm xuống, bất quá hắn vẫn là phối hợp lên tiếng, muốn nhìn một chút cái cô gái này có cái gì mục đích. Ai ở bảo ta, là ta. Lâm Sở Mộng, ta có việc tưởng cùng ngươi nói, Lâm Sở Sở dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói xong. Thẩm Nhiên đi ra, bất quá cũng không cho nàng sắc mặt tốt xem. Hắc khuôn mặt nói đi, chuyện gì, ta, xem Thẩm Nhiên lãnh băng bộ dáng. Lâm Sở Sở cảm thấy trong lòng hảo ủy khuất, nàng nhưng là thế giới này nữ chủ đâu. Hắn làm sao có thể như vậy đối chính mình. Thẩm Nhiên thấy nàng không nói chuyện dục muốn xoay người rời đi. Lâm Sở Sở chạy nhanh đi lên muốn giữ chặt hắn. Đáng tiếc lại không có thể thành công. Thẩm Nhiên nhanh chóng cùng nàng kéo ra một thước khoảng cách. Còn vẻ mặt ghét bỏ trừng mắt nàng. Có việc là tốt rồi hảo nói. Động thủ động cước ngươi muốn làm gì? Đùa giỡn lưu manh sao? Lâm Sở Sở bị hắn trong lời nói khí thẳng giơ chân. Thầm nghĩ. Ta đều như vậy chủ động, hắn thế nào còn bộ dạng này? Này nếu đổi thành Lục Tử Phong còn không sớm đem ta ôm vào trong ngực. Hắn thế nhưng thờ ơ, thế nào như vậy không hiểu phong tình đâu. Nàng đem chính mình mặc kia thân thực thanh lương áo ngủ lôi kéo. Hảo đem chính mình kia ngạo nhân dáng người tận lực hiện ra đến. Nàng tin tưởng, chỉ cần là nam nhân nhìn đều sẽ vì chi khuynh đảo. Hít sâu một chút, mới nói, Thẩm Nhiên, ta thích thật lâu, chúng ta ở cùng nhau đi. Trương Duyệt như vậy điêu ngoa tùy hứng lại ích kỷ, lại luôn một bộ đại tiểu thư tỳ khí. Nàng căn bản là không thích hợp ngươi, cũng không xứng với ngươi. Nàng sớm hay muộn hội trở thành một cái vật hy sinh. chỉ có ta tài tối xứng ngươi, không CV by Lovely Day không? Hết chương.